Sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 112, góc truyện audio.com. 112 khai giảng sau khi mua xe tùy Hầu Ngọc dự định mua cho mẹ Hầu một chiếc khăn quàng cổ Gucci. Đồ Gucci chỉ có vài kiểu dáng, lại còn dễ mặc khá là phù hợp với kiểu phụ nữ như mẹ Hầu. Lúc đến cửa hàng, Hầu Mạch lần nữa kéo cậu lại. Ở đây không có nhiều người mẹ đơn thân đâu, đã thế mẹ anh còn xinh đẹp như vậy dễ khiến người khác nhớ nhung lắm. Này nữa, nhà anh vẫn chưa trả nợ xong, tự dưng choàng cái khăn đắt đỏ lên cổ, người ta lại nghĩ nhà anh có tiền nhưng không thèm trả bây giờ. Gây chú ý đến vậy à, giữa hai đầu lông mày tùy Hầu Ngọc nhăn lại thành hình chữ xuyên. Chứ sao, càng nghèo càng quý phái, người ta gọi đó là nghèo quý phái. Khi em có tiền, em sẽ thấy những người xung quanh mình vô cùng tốt bụng. Hầu Mạch vươn tay xoa xoa chỗ nếp gấp giữa lông mày tùy Hầu Ngọc để nó giãn ra. Tùy Hầu Ngọc nghĩ một hồi, cuối cùng bước vào một cửa hàng khác chọn một cái khăn quàng cổ màu trơn, rồi hỏi Hầu Mạch. Cái này có khiến da mặt trông tối đi không? Anh thấy em nên mua cái khăn nào có hoa văn thì hơn, với khiếu thẩm mỹ của mẹ thì kiểu dáng đó mới đẹp. Sau đó, cậu cầm một cái khăn có hoa văn lên nhìn, rồi quay qua nhìn Hầu Mạch một chút, không chắc lắm hỏi. Anh có trêu em không đấy? Anh nghiêm túc lắm luôn. Tùy Hầu Ngọc nửa tin nửa ngờ gói hai cái khăn lại, sau đó chuyển qua cửa hàng trang sức. Cậu tốn rất nhiều thời gian để xem từng tủ kính, rốt cuộc vừa ý một đôi khuyên tai pha lê ngọc bích đang được trưng bày, thoạt nhìn vô cùng quý giá và mắc tiền. Thế nhưng Hầu Mạch theo sau nhìn thấy, chỉ lắc đầu rồi dẫn cậu đến chỗ khác, hắn nói. Em mua đôi bông hình con thỏ nhỏ này nè, có thể mẹ anh sẽ thích đó. Không khỏi con nít quá đi, cô, lớn rồi mà, không hề con gái mãi mãi không chịu lớn đâu. Hay em mua luôn hai đôi nhé. Em dẹp cái suy nghĩ đó hộ anh cái, số tiền mua đôi bông tai kia đủ tậu một con Volkswagen Beetle đấy. Mẹ anh mà biết được giá của nó nhá, bà còn lâu mới đeo nó bên ngoài, thậm chí còn cất nó trong nhà như đồ gia truyền thì có. Kết quả tùy Hầu Ngọc cầm những thứ vừa mua được về trường huấn luyện cho tiết học buổi chiều. Lúc về nhà luôn bị vây trong tình trạng lo lắng thấp thỏm, cậu cảm thấy những món quà này không hợp để đem đi tặng. Nhưng sau khi tặng chúng cho mẹ Hầu, kết quả khác xa với những gì cậu suy nghĩ. Mẹ Hầu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc khăn. Trời ơi, mấy cái hoa văn này xinh xắn quá. Để chứng minh cho lời khen của mình, bà trực tiếp choàng nó lên. Tiếp theo bà lấy ra một cái khăn trơn nhìn một chút cất tiếng hỏi. Cái này là mua cho Hầu Mạch hả? Hầu Mạch vội vàng gật đầu. Đúng vậy, cái này là của con. Tùy Hầu Ngọc cũng bắt chước Hầu Mạch gật gù theo, nhưng vì bản thân đang nói dối nên đột nhiên ho khan một tiếng. Mẹ Hầu lại từ trong túi cầm đôi bông tai lên, vui vẻ khen tới tấp. Con thỏ nhỏ này cũng dễ thương thế. Tùy Hầu Ngọc thấy thế bèn trợn mắt há hốc mồm. Hầu Mạch đứng kế bên lén lút nháy mắt với cậu, từ trong ánh mắt hiện rõ một câu, nghe anh nói chỉ có chuẩn nhé. Mẹ Hầu nhìn vào gương và đeo bông tai vào, lúc bước đi con thỏ nhỏ run lên một cái trông nó như đang nhún nhảy, sau đó bà quay lại hỏi hai cậu bé. Nhìn có đẹp không? Hầu Mạch gật đầu lia lịa, rất là hợp với mẹ. Tùy Hầu Ngọc ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng thanh lịch điểm xuyết thêm một đôi bông tai hình thỏ con đáng yêu, không khỏi nở nụ cười. Đẹp lắm à, mẹ Hầu rõ ràng rất vui vẻ, bà nói. Cô thích nó lắm, cảm ơn con nhé, Tiểu Ngọc, góc truyện audio.com, chấm, chuyện nhỏ thôi mà, Tùy Hầu Ngọc trả lời ngay lập tức, hai ngày sau còn làm phiền cô giúp con lấy xe nữa. Cô vốn không có gì làm nên giúp con lấy xe vẫn được. Đến lúc đó để cô nhờ dì Vương tầng dưới tìm chỗ nào đẹp chút đỗ xe, chắc chắn sẽ tìm được một vị trí nắng mưa chiếu không tới. Tùy Hầu Ngọc bổ sung thêm, trước khi con có bằng lái, cô cứ lái cái xe đó đi. Thôi, cô đụng vào nó cũ mất, xe mới là để chạy mà, đặc biệt là phải chạy một vòng với tốc độ cao nữa cơ. Mẹ Hầu cảm thấy cũng đúng, liền tán thành, từ nhì, kế tiếp, bà gấp chiếc khăn thêu hoa thật đẹp nhân tiện hỏi. Hai đứa sắp khai giảng rồi nhỉ, đã xếp xong hành lý chưa? Hầu Mạch ướm thử chiếc khăn màu trơn, rồi nói, thực ra tụi con cũng chẳng có bao nhiêu đồ để mang theo, cùng lắm chỉ có mấy cái vợt, dù sao tập luyện là chủ yếu mà. Nhớ thường xuyên mặc quần dài đấy, mẹ Hầu nhắc nhở, dạ dạ, trả lời xong, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc cùng nhau đi xuống lầu, vừa tới cửa thì hắn lấy vali lớn của Tùy Hầu Ngọc ra, sau đó bỏ đồ của hai người vào chung một cái vali. Tùy Hầu Ngọc chỉ có việc đứng một bên nhìn Hầu Mạch làm và hỏi, có thật là cô thấy đẹp không vậy? Thật mà, mẹ thích mấy kiểu đó lắm và sở thích vẫn như cũ dù đã nhiều năm trôi qua. Với lại em đừng khen mẹ anh mặc đồ nhìn trắng vì bà sợ nhất người khác nói bà trắng. Mẹ bảo da mình trắng do bệnh, nom thiếu sức sống vô cùng, còn dễ khiến người khác sợ hãi. À, anh thế này mà mẹ còn nghĩ anh gầy nè, tại mẹ không tiện nhắc nhở em thôi, chứ không mẹ có thể làm cho em 8 bữa mỗi ngày ấy. Ai bảo em gầy quá chi? Tùy Hầu Ngọc ra chỗ gương soi toàn thân vạch áo mình lên xem. Nhưng dạo này em cảm thấy mình mọc thêm được mấy lạng thịt mà. Nghe xong Hầu Mạch quay đầu ngó cậu một cái rồi cúi xuống tiếp tục thu dọn hành lý. Sau khi sắp xếp hai lần liền đóng vali lại kế đó đi ra sau lưng Tùy Hầu Ngọc ôm chầm lấy cậu kéo vào phòng tắm. Anh yêu dấu ơi, lại đây để anh xơi cái nà. Đừng nghịch, Tùy Hầu Ngọc vùng vẫy hết sức mình, yên nào, ở phương diện khống chế Hầu Mạch rất ưu tú. Đánh nhau với Tùy Hầu Ngọc có thể thua chứ bảo khống chế thì cậu còn lâu mới đọ lại. 40 phút sau, Hầu Mạch bị Tùy Hầu Ngọc đè xuống xúc miệng, cả người hắn không khỏi va mạnh vào bồn rửa tay. Tùy Hầu Ngọc thì nóng lòng tra Baidu mà quên mất rằng mình còn chưa mặc quần áo đàng hoàng. Hầu Mạch bất đắc dĩ cầm cốc nước rồi nói, anh yêu dấu ơi, có nuốt vào cũng không chết người đâu. Anh bị chập chênh à, tự dưng nuốt cái kia làm gì? Lỡ bị tiêu chảy thì sao? Cậu giơ điện thoại về phía hắn, má nóng bừng, sau đó màu đỏ ửng lan ra hai bên tai rồi tới toàn bộ khuôn mặt trông đáng yêu vô cùng. Thay vì để ý, Hầu Mạch chỉ bước qua cầm cái máy sấy lên sấy tóc cho cậu. Cậu vẫn miệt mài tìm kiếm cha một hồi mới nhận mệnh bỏ di động xuống nhưng không quên mắng Hầu Mạch. Đồ biến thái, Hầu Mạch tùy tiện trả lời. Lần sau không được như vậy nữa, nghe chưa? Thế em không thích à? Hầu Mạch tắt máy sấy đi, hỏi cậu. Em không thích, vừa rồi ai thoải mái đến mức chân mềm nhũn vậy, suýt chút nữa ngủ quên thì có. Cậu đột nhiên cao giọng cố gắng biện giải cho chính mình. Ồ, Hầu Mạch tiếp tục giúp cậu sấy tóc, hắn sợ nếu mình cứ khăng khăng đùa giỡn thì nhóc bánh sữa đậu viên này sẽ đứng dậy cho hắn vài quyền mất. Cocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau lúc hắn tỉnh giấc, Hầu Mạch nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc chống đỡ thân thể ở bên cạnh hắn, cánh tay mới vừa thu lại. Vừa rồi chóp mũi hơi ngứa ngáy, có lẽ Tùy Hầu Ngọc lại mới thăm dò hô hấp của hắn. Hắn không còn cách nào khác ngoài rời giường, đang định đi rửa mặt thì bị Tùy Hầu Ngọc túm trở về, cậu bắt hắn nằm xuống một lần nữa. Hắn nghe lời cậu nằm xuống, đôi mắt hắn chăm chú nhìn Tùy Hầu Ngọc gối đầu lên bụng mình và nghiêm túc nghe bụng hắn kêu vang. Hắn bất đắc dĩ hỏi, anh yêu dấu, đừng nói với anh là đêm qua em ngủ không ngon nhé. Xuỵt, Tùy Hầu Ngọc lập tức ngăn hắn nói thêm câu nào. Hắn chống hai tay nâng nửa người trên nhìn Tùy Hầu Ngọc thấy cậu không khác gì người mới làm cha đang nghe thai máy, nhịn không được bật cười đến mức cơ thể run rẩy dữ dội. Điều đó càng khiến Tùy Hầu Ngọc ghét bỏ hơn, hắn chỉ có thể cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Nghe một hồi cũng không nghe thấy gì khác thường, cậu bỏ cuộc rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Hầu Mạch đánh một cái ngáp, sau đó đứng dậy theo, hắn đảo mắt quanh gian phòng lần nữa rồi tiếp tục công cuộc sắp xếp hành lý của mình. Học sinh thể dục như bọn họ khai giảng sớm hơn những học sinh khác, ngày mai là bắt tay vào tập luyện luôn. Cho nên tối nay hắn và Tùy Hầu Ngọc sẽ xách vali lên về trường học trước một ngày, như này may ra kịp tiết mục thể dục buổi sáng ngày mai. Trong lúc xếp quần áo, hắn nhìn quần áo thể thao của mình và Tùy Hầu Ngọc chồng lên nhau, bỗng dưng cảm thấy mọi thứ sao mà thần kỳ quá. Hắn và Tùy Hầu Ngọc đang yêu đương thật này. Hai người tưởng chừng như không hợp cãi nhau, thế mà cuối cùng lại ở bên nhau, đồ đặc để chung một chỗ, ăn cũng ăn chung một phần, cùng nằm trên một chiếc giường và đắp chung một cái chăn. Những người thích nhau giống như đất sét hai màu, sau khi nặn chúng lại với nhau thì hai màu đó sẽ hòa làm một. Vì thế mai này nếu muốn kéo nó ra chắc chắn sẽ thương tích đầy mình. Màu sắc trên cơ thể của họ đã dần bị bên kia thay đổi, trên cơ thể họ vẫn còn dấu vết của đối phương. Hắn bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống của Tùy Hồng Ngọc. Kể từ khi quen Tùy Hầu Ngọc hắn cũng dần hình thành một số thói quen nhỏ. Có rất nhiều đồ vật đều được hai người dùng chung, không phân biệt đó là của người này hay người kia. Sau khi đồ đạc thu xếp xong xuôi, Tùy Hầu Ngọc vừa lúc rửa mặt xong, cậu bèn bước đến trước tủ tìm kiếm quần áo. Còn Hầu Mạch thì ở phía sau tựa vào lưng cậu, vươn tay qua người Tùy Hầu Ngọc cầm lấy bộ quần áo hai đứa mua chung, mặc dù bộ quần áo này do Hầu Mạch khăng khăng đòi trả tiền. Hai thằng con trai yêu nhau thật tiện, mua hai bộ cùng phong cách thôi cũng được tính là đồ đôi. Huênh hoang quá, Tùy Hầu Ngọc treo quần áo lên lại. Tại sao, anh công khai hết trên vòng bạn bè rồi, giờ em muốn đổi ý thì có muộn quá không? Thôi mặc đi mà, Hầu Mạch vừa nói vừa lấy bộ đồ hồi nãy xuống, thấy vẻ mặt Tùy Hầu Ngọc hơi miễn cưỡng nên hắn dứt khoát mặc đồ cho Tùy Hầu Ngọc luôn. Hai người cãi nhau một lúc lâu mới chịu mặc áo đàng hoàng. Tùy Hầu Ngọc đứng dậy đi tới trước gương nói. Áo bị nhăn rồi, chốc nữa còn phải mặc thêm áo khoác kiểu gì nó cũng nhăn. Để anh mang theo bàn ủi cầm tay. Nói rồi hắn đi rửa mặt. Lúc hai người gần như bước ra khỏi cửa, Hầu Mạch liền nhân cơ hội này tới gần Tùy Hầu Ngọc. Hắn nâng mặt Tùy Hầu Ngọc lên đòi hôn nhưng cuối cùng bị cậu đẩy ra. Giờ nhìn thấy miệng anh em ám ảnh lắm, cocchuyenaudio.com, anh mới rửa mặt xong đó, với lại em phải tập quen dần với mấy việc kiểu này đi là vừa. Hầu Mạch lần nữa dán sát vào, anh hứa sau này sẽ ăn thường xuyên hơn. Sau đó Tùy Hầu Ngọc bị Hầu Mạch đè ra hôn đến nỗi phải dựa vào cửa, cậu hết cách chỉ còn cách vươn tay ôm vai hắn, hé miệng chủ động phối hợp. Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, cùng cảm nhận vị kem đánh răng giống nhau. Đó là hương bạc hà thơm mát và ngọt dịu. Khi cả hai về trường thì thời gian cũng được xem là sớm, không ngờ có người so với bọn hắn đến đây còn sớm hơn. Mở cửa ký túc xá ra, chưa kịp đẩy vali vào phòng, hai người bỗng thấy Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh đang lau chùi phòng ốc vô cùng siêng năng và cẩn thận. Khi hai người nhìn lại và thấy Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch, họ đột nhiên bắt đầu hành động quá đáng, rõ ràng là họ đã thương lượng vào buổi sáng để làm ầm ĩ. Đặng Diệc Hành không chịu đâu, áo đôi cũng đã mặc rồi thì hai người đi mà ở một phòng riêng ấy. Mắc gì đi chen lấn một phòng với bọn tao, chi cho nó khổ. Thẩm Quân Cảnh, đúng vậy, bọn này là sợ ảnh hưởng đến cuộc sống chồng của ai kia thôi. Đặng Diệc Hành, mày á, thay đổi xoành xoạch trước kỳ nghỉ còn đỡ, kỳ nghỉ vừa mới kết thúc đã nhịn không được khoe khoang cho bàn dân thiên hạ rồi. Thẩm Quân Cảnh, quá phô trương, quá phô trương. Đặng Diệc Hành, mày thử nói coi, tụi mình đều thoát kiếp FA rồi nhưng tại sao vẫn không khác gì lúc FA nhỉ? Vẫn phải xem hai đứa nó chim chuột nhau trong phòng mà lòng đau đau đau. Hầu Mạch móc điện thoại từ trong túi ra, nói với Đặng Diệc Hành. Mày lặp lại câu vừa nãy đi, có gì tao gửi qua cho Lữ Ngạn Hâm nghe. Đặng Diệc Hành sợ xanh lè mặt, sao mày có nick WeChat của em ấy, dù gì cậu ấy cũng là con dâu của tao mà. Ê, đừng gửi, tao thoát kiếp FA, tao hạnh phúc muốn chết. Tùy Hầu Ngọc kéo vali vào phòng, sau đó lên giường ngồi rồi phát biểu. Chúng ta xem như cả phòng thoát kiếp FA, quả là một phòng ngủ đồng điệu. Đặng Diệc Hành cảm thấy có gì đó là lạ sau khi nghe thấy lời này. Cả phòng là sao, Tang Ca nhà ta không phải là một chàng trai độc thân bền vững à, sáng mở mắt dậy xong đi học, tối nhắm mắt hết bà nó một ngày. Đợt huấn luyện ở tỉnh cũng thế, nó tập xong liền trốn về phòng, rồi lại ngủ hết một đêm. Con hàng này mà yêu đương được hả? Tùy Hầu Ngọc gật đầu. Ừ, Đặng Diệc Hành như cũ không tin tưởng lắm. Người đó là ai vậy? Đừng bảo tôi là nó có vị hôn thê được định sẵn từ trong bụng mẹ nha. Kỳ nghỉ này gặp mặt rồi. Chứ nếu không phải kiểu này, Tang Ca còn lâu mới kiếm được người yêu. Hầu Mạch vừa soạn đồ ra khỏi vali vừa nói. Không phải còn một người trong phòng cũng hết FA à? Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Đặng Diệc Hành, không thể nào, hai người họ á, có khi nào bọn họ cá cược thua xong tự đem mình vào chồng không? Thẩm Quân Cảnh, nếu hai người đó không cãi nhau thì trông ổn áp phết. Chẳng lẽ Tang Ca xem trọng Nhiễm Ca vì cậu ấy chửi nó lưu loát như chim hót? Tùy Hầu Ngọc, Nhiễm Thuật thích Tang Hiến vì nhiều tiền. Đặng Diệc Hành hỏi, vậy Tang Hiến thích Nhiễm Thuật vì cái gì? Hầu Mạch xoay người lại, nở một nụ cười rồi nói. Tang Hiến bảo rằng nó có nhiều tiền quá nhưng không biết tiêu làm sao, còn Nhiễm Thuật thì rất biết cách tiêu tiền và nó rất thích điều đó. Thẩm Quân Cảnh và Đặng Diệc Hành, phát cocchuyenaudio.com, trước kỳ nghỉ cả hội độc thân, sau kỳ nghỉ tất cả có bồ hết. Một phòng ký túc xá có tổng cộng 6 người thì trong đó hết 2 đôi, trừ lại Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh, hai thằng trai thẳng, trông vô cùng lúng túng, cách trương.